Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, có một trở thành trăm vạn phú ông cơ hội. Có muốn hay không nắm bắt một hồi? Quách Đại Lộ chủ động hỏi Thiên Đình Chiêu An sự tình. Nhưng thật ra là muốn cùng bước một hồi nội dung vở kịch. Muốn nhìn một chút Ngộ Không bên kia cố sự đến cùng phát triển tới nơi nào. Kết quả Ngộ Không hời hợt hai câu. Một hồi đưa hắn tiết tấu toàn bộ mang loạn. Không đi cho Ngọc Đế lão nhi chăn ngựa. Làm sao có cơ hội cùng hắn tức giận. Câu này khinh miệt, xấu bụng, mang theo một loại tiên ngôn ý vị lời nói. Một lần đánh nát Quách Đại Lộ trong lòng thành hình đã lâu cố sự ăn khớp. Nguyên lai Tôn Ngộ Không khi nhận được offer trước, liền biết Bật Mã Ôn là cái không chảy quan. Hơn nữa hắn còn thuận miệng nhổ nước bọt Thiên Đình khắp nơi là thần tiên hiện tượng. Còn mở miệng một tiếng Thái Bạch càng để Quách Đại Lộ trong lòng sinh nghi. Thật giống Ngộ Không hắn không phải một cái tân tấn yêu tiên. Ngược lại giống như Thiên Đình một cái lão tư cách. Ngữ khí bên trong một bộ trong tam giới không có gì chuyện mới mẻ. Lão tôn ta đều quen đến tàn nhẫn bộ dạng. Quách Đại Lộ đầy bụng điểm khả nghi hỏi. Nhưng là Ngộ Không ngươi vì sao phải cùng Ngọc Đế trở mặt? Tôn Ngộ Không không có lập tức trở về phục vấn đề này. Quách Đại Lộ hai tay cầm điện thoại di động yên tĩnh chờ đợi. Đang lúc này, đột nhiên bên cạnh có người chụp tự chụp mình. Hỏi, tiểu tử, người cũng là đang đợi chuyến xe này sao? Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn đến một tấm màu xanh lam vé xe. Liếc một cái phía trên số tàu. Gật đầu nói, đúng thế, đi nơi khác làm công. Cái kia người thuận miệng hỏi. Quách Đại Lộ hiện tại không tâm tình cùng người khác tán gẫu. Đơn âm tiết trả lời một hồi. Cái kia người thở dài. Nói, hiện tại tiền không dễ kiếm a, đặc biệt là chúng ta ra ngoài ắt công phu. Liều sống liều chết một năm qua. Dư không được vài đồng tiền. Quay đầu lại còn phải cho xe lửa cố lên. Quách Đại Lộ không để ý đến hắn. Liếc mắt nhìn điện thoại di động. Tôn Ngộ Không vẫn cứ chưa hề trả lời. Tiền đều bị cái kia chút tư bản nhà kiếm lời đi tới. Bọn họ không hạn độ ép các công nhân giá trị thặng dư. Đều là một bầy vampire, cái kia người vô cùng đau đớn. Quách Đại Lộ cảm giác Ngộ Không trong thời gian ngắn sẽ không lại về tin tức. Lấy lại điện thoại di động. Chuyển đầu nhìn về phía người kia. Phát hiện là một vị chừng 30 tuổi thanh niên. Thanh niên kia một thân âu phục màu xám cho. Bên trong mặc màu xanh lam áo sơ mi. Áo sơ mi tựa hồ vẫn là cái hàng hiệu. Vừa nhìn chính là chức chàng tinh anh. Ngài không giống như là cho người đi làm a. Quách Đại Lộ trách đầu nói. Ngược lại giống như cái ông chủ. Cái kia người sang sảng nở nụ cười. Nói, ông chủ không dám làm. Làm cái nghiệp vụ quản lý. Nói móc ra danh thiếp của mình đưa cho Quách Đại Lộ. Chỉ giáo nhiều hơn. Quách Đại Lộ tiếp nhận danh thiếp. Nhìn trên đó viết vạn trượng tập đoàn cao cấp nghiệp vụ quản lý Trình Vĩ Đại Dòng. Khách khí nói, Trình quản lý, chấm ngoặc kép, Trình Vĩ Đại Dòng vung vung tay. Nói, không cần khách khí, ta cũng là vì tập đoàn làm công. Đúng rồi tiểu tử, người đây là muốn đi chỗ nào? Sở Châu, Quách Đại Lộ đáp nói. Vậy thì thật trùng hợp, ta cũng là đi Sở Châu. Trình quản lý cười rộ lên, xem ra chúng ta rất có duyên à, Quách Đại Lộ cười cợt. Thuận tiện hỏi thăm. Người đi Sở Châu, làm công việc gì sao? Trình quản lý ngữ khí 10 phần tùy ý. Còn không biết, quá đi tìm một chút nhìn. Ta này tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Phỏng chừng chỉ có thể vào hãng. Quách Đại Lộ đáp nói. Tiến vào nhà xưởng, tiếp thu cái kia chút nhà tư bản bóc lột sao? Trình quản lý bật thốt lên nói. Lập tức vội vươn tay giải thích nói. Ta không có ý tứ gì khác. Ta nói là ngươi kỳ thực có thể có lựa chọn tốt hơn. Quách Đại Lộ ánh mắt sáng lên. Hỏi, lựa chọn tốt hơn. Trình quản lý cảm thấy ta có thể làm cái gì? Trình quản lý không trả lời ngay. Mà là lần thứ hai quan sát một lần Quách Đại Lộ. Nhìn một hồi, thần bí mặc trác nở nụ cười. Lắc đầu không nói. Làm sao vậy? Trình quản lý. Quách Đại Lộ hỏi. Trình quản lý vẫn là cười lắc đầu. Không thể giảng a, làm trái tập đoàn chế độ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ. Ồ, vậy thì, chấm ngoặc kép, thế nhưng, Trình quản lý lập tức chuyển ngoặt. Ta cùng huynh đệ ngươi hữu duyên a, đúng hay không? Ta tin tưởng Thượng Thiên có sự an bài này, nhất định là có thâm ý. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như vậy đi, những khác ta không tiện tiết lộ thêm. Ta tới cấp cho huynh đệ ngươi làm cái kiểm tra. Trình quản lý tựa hồ tìm được một cái nào đó điều. Hòa biện pháp, ta hỏi ngươi một vấn đề. Huynh đệ ngươi phải chú ý. Vấn đề này ta chỉ hỏi một lần. Ngươi chỉ cần hồi đáp muốn hoặc là không muốn liền có thể. Được, Quách Đại Lộ gật đầu. Chú ý nghe, Trình quản lý đưa tay phải ra hơi rung nhẹ. Dùng một loại rõ ràng mang theo khẩu âm tiếng phổ thông hỏi nói. Hiện tại có một trở thành trăm vạn phú ông cơ hội đặt tại trước mặt ngươi. Ngươi có muốn hay không nắm bắt một hồi? Đương nhiên muốn. Quách Đại Lộ hai mắt tỏa ánh sáng. Một chữ liền có thể. Trình quản lý sửa lại. Muốn. Quách Đại Lộ lặp lại. Trình quản lý cười lắc lắc đầu. Thán nói. Ta không nghĩ tới a. Ngươi lại có thể thông qua ta này khảo nghiệm. Tiểu tử. Ngươi không đơn giản. Quách Đại Lộ bắt chắp sau ót, cười hì hì, nói, ta chính là ăn ngay nói thật, ăn ngay nói thật, tiểu tử ngươi nói đến điểm tử thượng, hiện tại xã hội này, còn có mấy người trẻ tuổi có thể kiên trì cái này bản tính. Ta hết sức thưởng thức ngươi a, cảm tạ Trình quản lý. Ân, Trình quản lý gật gật đầu, sau đó lại hơi chút suy nghĩ, nói, như vậy, lời ta cũng đã nói ra khỏi miệng. Thêm vào chúng ta hai lại có như vậy một đoạn duyên phận. Ta hiện tại liền đem cơ hội này cho ngươi. Cơ hội gì? Trình quản lý. Quách Đại Lộ bức thiết hỏi. Đến tập đoàn tới làm phụ tá của ta. Trình quản lý đánh nhịp nói. Trợ lý. Quách Đại Lộ khó mà tin nổi. Ta cao trung đều không có lên quá. Có thể làm quản lý trợ lý. Ta nói ngươi có thể ngươi là có thể. Hơn nữa ta còn nói thật cho ngươi biết, ngươi ở người phụ tá này chỗ ngồi làm một năm, tháng thu vào liền muốn hơn vạn, ngươi cảm thấy ngươi đi nhà xưởng làm công, lúc nào có thể làm được thu nhập một tháng hơn vạn? Trình quản lý hỏi, Quách Đại Lộ lắc đầu, không dám nghĩ, vì lẽ đó a, hiện tại ta đem cơ hội này cho ngươi, ngươi có muốn hay không nắm bắt? Không chờ Quách Đại Lộ trả lời. Trình quản lý thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ thấp giọng, hơn nữa ta còn muốn cho ngươi xuyên thấu qua cái đáy. Ngươi ở tập đoàn công tác một năm thu nhập một tháng hơn vạn. Công tác ba năm, tuổi của ngươi lương liền muốn quá một triệu. Quách Đại Lộ trợn to hai con mắt, bên trong trang bị đầy đủ khiếp sợ, khát vọng, ước ao, bức thiết. Những tâm tình này vừa vặn đều là Trình quản lý kỳ vọng thấy kết quả. Đây ta hỏi ngươi một vấn đề, vì là công việc gì một năm nói tháng thu vào, mà công tác ba năm sau ta nhắc tới lương một năm cơ chứ? Quách Đại Lộ lắc đầu, không biết, Trình quản lý công bố đáp án, bởi vì là chân chính kim lĩnh đều là toán lương một năm. Cái gì CEO A, CFO A, CU A, bọn họ đều là nắm lương một năm, ai còn tính với ngươi tháng thu vào? Hả, ta hiểu. Quách Đại Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trình quản lý nở nụ cười. Hiểu chưa? Thời gian này, phát thanh thông báo, đi Sở Châu xe bắt đầu kiểm phiếu. Hiện trên chúng ta xe, người phải nhanh làm quyết định. Cơ hội nhưng là xảo túng tức thệ. Trình quản lý nhắc nhở nói. Quách Đại Lộ nói, ta suy nghĩ kỹ, ta đồng ý làm ngài trợ lý. Nguyên bản Quách Đại Lộ cũng không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng nếu chuyện như vậy chủ động rơi xuống trên đầu hắn, hắn cũng không thể mặc kệ. Hơn nữa đối phương dĩ nhiên dám to gan cho hắn tẩy não. Sự khiêu khích này, quả thực không thể nhẫn nhịn. Không đem đối phương xào huyệt cho sốc, có thể nói liền thành phần tri thức giá mộng cái này hồng bao. Quách Đại Lộ ân cần thay Trình quản lý mang hành lý. Cũng chủ động cùng Trình quản lý lân tòa hành khách đổi chỗ ngồi vị. Chuẩn bị tiếp tục lắng nghe Trình quản lý giáo huấn. Trình quản lý không phụ hắn vọng. Tiếp tục thẳng thắn nói. từ trước mặt cao giá phòng tới tay. Đau phê hiện nay kinh tế tình thế. Đối với Hàn Quốc GDP ngày càng giảm xuống tràn ngập sầu lo. Tiếp theo câu chuyện nhất truyền. Hàn huyên tới, xích tiêu thụ, cái khái niệm này. Từ ba phỉ đặc đến Walmart, từ kiều băng chủ đến đầu ngựa giàu. Bọn họ toàn bộ thành xích tiêu thụ nhân vật đại biểu. Quách Đại Lộ nếu không là nắm giữ một viên thiên tri bách luyện. Cường đại như Hằng Tâm Linh. Tuyệt đối sốc 8 lần cái bàn. Nếu không là tự mình trải qua lời. Hắn thật sự rất khó tưởng tượng. Một người có thể trợn tròn mắt. Nghiêm trang nói rằng nói bậy đến loại trình độ đó. Càng hoang đường là. Này loại sơ hở trăm chỗ lắc lư. Lại còn thật có thể lắc lư đến người. Quách Đại Lộ nhìn hắn nói khô cả họng. Bận bịu thức thời đứng dậy nói. Quản lý. Ta đi cấp ngài múc nước. Trình quản lý gật đầu, ừ, một tiếng. Chờ Quách Đại Lộ rời chỗ ngồi sau. Bận bịu cho tổng bộ bên kia gửi tin nhắn. Dắt mới dê con. Chuẩn bị kỹ càng lao. Quách Đại Lộ múc nước trở về. Đem cái chén đưa cho trình quản lý. Cười nói. Quản lý ngài cùng ta tán gẫu nhiều như vậy. Ta cũng cùng ngươi nói chuyện ý nghĩ của ta đi. Trình quản lý thở dài hớp trà. Gật đầu nói. Đàm luận. Đương nhiên muốn nói, ta vừa vặn cũng muốn tìm hiểu một chút ngươi toàn thể trình độ. Thuận tiện ta phía sau an bài công việc. Quách Đại Lộ đưa tay ở hắn sau gáy vỗ một cái. Vậy chúng ta liền trong mộng gặp đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.